Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, Đệ Nhất Ngàn Linh cùng Bổn Quân trở về. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, Đệ Nhất Ngàn Linh 89 chương, cùng Bổn Quân trở về, ngươi có đi hay không? Cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng nếu... Ngươi cũng không hy vọng nhìn đến ngươi hai cái nhi tử dừng ở liền thành trên tay. Liền ly ta xa một chút, Diệp có thể tự bảo vệ mình. Nhưng thần nhi cùng Diệp nhi không thể tin tưởng qua không bao lâu. Chờ liền thành hoãn quá mức tới cha nàng thời điểm, nhất định biết thần nhi cùng Diệp nhi tồn tại, kia bổn quân liền càng không thể đi rồi. Ngươi là bổn quân thê tử, trong bụng còn có bổn quân hai tử. Còn có bổn quân hai cái nhi tử, bổn quân đều sẽ bảo vệ tốt, sẽ không làm ngươi đã chịu thương tổn, bổn quân sớm muộn gì cũng muốn cùng liên thành một trận chiến. Đó là chuyện sớm hay muộn, giờ phút này Long Diệp Thiên. Cường thế mà bá đạo, hắn tâm, rất là chờ mong, nhìn thấy hắn hai nhi tử, Huyễn Điệp, chờ hắn điều tra rõ sở hữu hết thảy. Hắn muốn nàng không chết tử tế được, ngươi hiện tại căn bản là không phải Liên Thành đối thủ. Hơn nữa Liên Thành gần nhất ở tu luyện kỹ xảo, thuộc về hắc ám hệ kỹ năng, sát khí thực nùng, ngươi cùng với ở chỗ này thuyết phục ta, không bằng đi hảo hảo tu luyện, nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu nàng người nhà đều có thể bình. Bình an an, nàng đều không thể đoán trước. Liên Thành cái kia kẻ điên sẽ làm ra cái gì sự tình tới, đem ngươi mang về. Cùng bổn quân hảo hảo tu luyện, không có xung đột, Long Diệp Thiên thanh âm thực lãnh, nếu tìm được rồi nàng. Hắn liền sẽ đem nàng mang về kia yêu nghiệt dung nhan thượng. Ánh mắt ma mị, trương dương hắn khí phách cập không ai bì nổi, tiểu đồng ăn hai chén mạt. Ra tới thời điểm, liền nhìn đến hai người giãy giụa túi bụi, tiểu đồng ánh mắt hơi đổi. Đi qua đi nói, tỷ tỷ, chúng ta cùng ma quân trở về đi, ma quân luôn luôn là thương yêu nhất tỷ tỷ, hắn không nhớ rõ tỷ tỷ, nhưng vẫn là sợ tỷ tỷ sẽ bị thương, Liên Thành năm đó liền rất đáng sợ, hiện giờ qua 200 năm, còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình tới đâu. Tiểu đồng đều đáp ứng rồi, cùng bổn quân trở về, Long Diệp Thiên không khỏi phân trần. Bá đạo ôm quá Lâm Vân Tịch, mang theo tiểu đồng, nhanh chóng mà biến mất tại chỗ, Lâm Vân Tịch vẫn luôn biết tam vực người có ngay lập tức tốc độ, lúc này đây đến làm nàng thật sự cảm nhận được, không đến nửa canh giờ thời gian, các nàng liền về tới ma vực chi thành, Long Diệp Thiên mang theo nàng cùng tiểu đồng rơi xuống. Đất Lâm Vân Tịch có chút váng đầu hoa mắt, còn không kịp thấy rõ ràng trước mắt hết thảy. Một cổ ghê tởm cảm giác lại tới nữa, nàng một phen đẩy ra Long Diệp Thiên. Chạy đến một bên nôn khan một trận, nôn, tỉ tỉ, tiểu đồng qua đi đỡ nàng, mà nàng lại cái gì đều phun không ra. Nghẹn đến nước mắt đều ra tới, mau lấy thủy lại đây. Long Diệp Thiên hướng về phía một bên tỉ nữ hô, tỉ nữ vừa nghe. Chút nào không dám chậm trễ. Nhanh chóng mà hồi trong đại điện lấy thủy đưa đến Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch xúc miệng sau. Lại uống lên một ít thủy, dễ chịu rất nhiều, nàng giúp chính mình cùng tiểu đồng khôi phục dung mạo, nhìn đến một thân thanh. Nhã mà cao không thể phàn Cảnh Viêm đã đi tới, nàng không quen biết Cảnh Viêm. Lần trước tới nơi này thời điểm, nàng mắt nhìn không thấy, nhưng bằng vào cảm giác, nàng đoán ra. Hắn chính là Cảnh Viêm, Vân cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Cảnh Viêm nhìn nàng cười nói, quân thượng biến mất một đêm. Thế nhưng đem Vân Tịch mang về tới, Lâm Vân Tịch hoãn một hơi, trêu chọc nói, Cảnh Viêm, không nghĩ tới ngươi lớn lên như thế tuấn. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, ta mắt nhìn không thấy, nhưng ta có thể dựa vào cảm giác nhận ra ngươi tới. Này ma vực chi thành. Quả nhiên là tam vực nhất khí phái địa phương, này từng tòa to lớn kiến trúc. Thật sự là xảo đoạt thiên công, Long Diệp Thiên nghe nàng nói Cảnh Viêm lớn lên tuấn. Sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, hắn so Cảnh Viêm càng tuấn. Hắn ở trong lòng nói một câu, Cảnh Viêm cười cười. nhìn Quân Tượng Âm trầm mặt, hắn không nhớ rõ Vân Tịch, biết Vân Tịch là hắn thê tử, hắn vẫn như cũ sẽ ghen, phẫn nộ cũng bởi vì là Vân Tịch, hắn mới có thể như vậy, có thể ảnh hưởng hắn cảm xúc người. Vĩnh viễn đều chỉ có Vân Tịch kia, thật đúng là vinh hạnh của ta. Ta đã thả ra tin tức, ngươi ở ma vực, không nghĩ tới đi nói cho Liên Thành tin tức này người. Là các ngươi hoang cổ thần vực trúc ấp, Liên Thành giờ phút này hẳn là vừa tới ma vực chi thành trên đường. Cảnh Viêm cũng không sợ hãi Liên Thành tìm tới môn tới, chỉ cần Vân Tịch không có việc gì. Bọn họ như thế nào làm đều có thể, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Không tán đồng hắn cách làm, tức giận mà nói, Cảnh Viêm, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Liên Thành cùng Huyễn Điệp liên thủ, đem ta cùng Diệp Trảo lại đây, chính là vì dùng Diệp mệnh tới uy hiếp ta. Hiện tại sự tình vượt qua bọn họ khống chế, Diệp không có bị bọn họ khống chế, không có trở thành Huyễn Điệp con rối, lại quên mất ta, nhớ lại ma vực chi thành sự tình tới, kia Liên Thành cũng sẽ ở đi tìm có thể uy hiếp ta người. Đó chính là ta hai cái nhi tử, Liên Thành có thể uy hiếp nàng một lần. Liền sẽ nghĩ cách uy hiếp nàng lần thứ hai, đáng chết trúc ấp. Đáng chết phản đồ, Tiểu Đồng phẫn nộ mà quát. Cảnh Viêm nhìn thoáng qua Tiểu Đồng, lại nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, nói, Quân Thượng lo lắng ngươi bị Liên Thành người truy, liền suy nghĩ biện pháp này, muốn đem Liên Thành tầm mắt dẫn tới ma vực chi thành. Làm ngươi có thể nhẹ nhàng một ít, có thể tưởng tượng không đến. Qua một đêm, Quân Thượng liền tìm đến ngươi, Vân cô nương nhưng an tâm ở chỗ này trụ hạ. Ma vực chi thành liền tính là toàn quân bị diệt, cũng sẽ không làm cô nương ở đã chịu thương tổn. Hắn thanh âm trong sáng dễ nghe, làm người nghe tâm không tự chủ được an tâm xuống dưới, hảo đi. Ta trước tiên ở nơi này ở vài ngày, Lâm Vân Tịch sâu kín nói một câu. Như thế nào có thể ở lại mấy ngày đâu? Ngươi là bổn quân thê tử. Vậy muốn ở chỗ này trụ cả đời, Long Diệp Thiên trầm thấp tiếng nói ở nàng phía sau vang lên, Lâm. Vân Tịch quay đầu mỉm cười, xoay người nhìn hắn, ngữ khí khẽ nhếch, ta là tưởng cùng ngươi ở chỗ này trụ cả đời. Chính là, bên ngoài còn có rất nhiều sự tình chờ chúng ta đi làm. Này một đời, ngươi là Long Diệp Thiên, không phải Long Diệp, ngươi có Thiên Hải Đại Lục, ngươi có cha mẹ, ngươi có huynh đệ muội muội. Ngươi có nhi tử, ở hơn nữa ta trong bụng này một cái, đó chính là ba cái, Liên Thành lại thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm khẩn chúng ta. Năm đại lục dung chuyển bất an, Vân Xuyên đại lục Quân Thượng dã tâm bừng bừng, hắn cùng Mộng Trạch đại lục tùy thời khả năng sấn ngươi không ở thời điểm. Nuốt Thiên Hải đại lục, Lâm Vân Tịch vừa nhớ tới này đó. Trong ngực lửa giận hướng đỉnh, Long Diệp Thiên nghe được sừng sốt. Hắn ký ức rất mơ hồ, trung gian thiếu rất nhiều. Đứt quãng trong trí nhớ, rất nhiều liền không thượng, hỗn loạn đến làm hắn đầu hôn não trướng, tịch tịch. Bổn quân, Long Diệp Thiên hai tròng mắt bỗng nhiên trừng to. Hắn thế nhưng có thể dễ như trở bàn tay kêu ra tên nàng tới, Lâm Vân Tịch trừng mắt nhìn liếc mắt. Một cái hắn, nói, ta đói bụng, Cảnh Viêm, phân phó phòng ăn. Chuẩn bị ăn, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà dặn dò nói, Cảnh Viêm gật gật đầu. Xoay người đi phân phó, ba người ngay sau đó tiến vào trong đại điện thực rộng mở. Hai bên khoảng cách liếc mắt một cái vọng không đến đầu, các loại gia cụ. Đều là gỗ đàn điêu khắc chế tạo, khắc hoa tinh mỹ tuyệt luân, cao lớn khắc hoa cửa sổ. Rèm châu quang ảnh lay động, ti màn hơi hơi phiêu đãng. Trên bàn kim sắc bát bảo hoa sen tiểu lư hương hương khí nhàn nhạt bình hoa. Còn cắm thần nữ hoa, gió nhẹ thổi tới, từng trận thanh hương quanh quẩn ở hô hấp chi gian. Hết chương.